36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 44, còn có một chiêu gọi là mượn đao giết người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán lẩu này kinh doanh thật tốt. Ngài Tịnh Kỳ vừa ăn lẩu, vừa nhìn về phía cửa. Cậu xem, vừa tới thời gian ăn, lập tức ùa vào nhiều người như thế. Kinh doanh tốt sao? Lăng Tử Yên nhíu mày, cô nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua khi cô và Kỳ Minh Viễn tới quán lẩu, từ lúc bọn họ vào đến khi ăn xong, quán lẩu vẫn có mấy bàn bọn họ, căn bản không có thêm khách vào cửa. Nhiều người như vậy, kinh doanh thật tốt mình. Ngài Tịnh Kỳ đang nhắc nhở Lăng Tử Yên nhìn về phía cửa thì phát hiện ra vấn đề. Sao đều là người trẻ tuổi? Cô ấy mới nói xong, vị trí bên cạnh cô ấy bị một nữ sinh chiếm lấy. Vị trí này là của tôi, người nào cũng không được cướp. Dựa vào cái gì, quán lẩu này cũng không phải do cô mở. Cô gái không phục, dựa vào cái gì cô không cho chúng tôi ngồi. Dựa vào tôi tới trước, cô quản được sao? Vị trí này cách Ái Kỳ nhà tôi gần nhất, tôi mới có thể nhìn cô ấy ở khoảng cách gần, không muốn cho các cô xem thì thế nào? Một nữ sinh nâng cằm, bộ dạng vô cùng bá đạo, khiến những nữ sinh tới sau giận gần chết. Tôi mua vị trí này của cô, 3 triệu. Lại có một nữ sinh xông tới, rút 3 triệu ra, muốn mua vị trí một nữ sinh chọn trước, đó cũng là vị trí gần ngài Tịnh Kỳ nhất. 15 triệu chắc giá. Một nữ sinh liếc cô ta một cách, biểu cảm vô cùng khinh thường. Được, 15 triệu. Nữ sinh kia lấy di động của mình ra. Số tài khoản của cô là bao nhiêu tôi chuyển cho cô. Nào, quét thẻ, bốp, 30 triệu, còn 2 vị trí chúng tôi. Lại có một cô gái đặt tiền lên bàn, chỉ 2 vị trí còn lại. Mời ngồi, cô gái đầu tiên kia hài lòng nhặt tiền, gọi nhân viên phục vụ, không khách sáo gọi món, món ăn đắt gì đó gọi hết. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô ta nói với 3 cô gái mua vị trí. Lúc tính tiền, 3 cô chia nhau biết chưa? Fan của cậu, vậy mà có tố chất như thế? Lăng Tử Yên nhỏ giọng hỏi ngài Tịnh Kỳ. Mình không thể lựa chọn bọn họ. Ngài Tịnh Kỳ lộ ra biểu cảm không có biện pháp. Mình chỉ có thể bị tuyển chọn, hiện giờ chúng ta không nên đau đầu chuyện này. Đúng vậy, chúng ta đi kiểu gì đây? Lăng Tử Yên cũng khó xử, xem ra ngoài cửa càng ngày càng có nhiều người tới. Phục vụ, ngài Tịnh Kỳ tốc chiến tốc thắng, trực tiếp gọi một phục vụ đi ngang qua. Chào cô, xin hỏi cô cần gì? Nhân viên phục vụ dừng bước rất lễ phép hỏi hai người. Thật xin lỗi, tôi có vấn đề có thể hơi mạo muội, nhưng xin hỏi cậu biết tôi không? Ngài Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn phục vụ, bởi vì đeo kính ăn lẩu rất bất tiện cho nên sau khi ăn lẩu cô ấy đã cởi kính ra, lúc này gương mặt không trang điểm, chỉ cần nhìn kỹ có thể nhận ra. Cô là cô ngài Tịnh Kỳ. Trên gương mặt phục vụ xuất hiện chút ửng hồng, lại là một fan của ngài Tịnh Kỳ. Mong cậu dẫn tôi đi gặp quản lý của các cậu, tôi muốn rời đi từ cửa sau. Ánh mắt ngài Tịnh Kỳ cẩn thận nhìn lướt qua đại sảnh quán lẩu, khó xử nhìn phục vụ. Cảm ơn cậu, phục vụ quay đầu nhìn quán lẩu càng ngày càng nhiều người, từ lúc đi làm tới nay, anh ta chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, lập tức hiểu rõ tối nay đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là ngài Tịnh Kỳ, ngay cả anh ta cũng bắt đầu sợ. Fan điên cuồng, chẳng khác nào lũ lụt thú dữ, vì được chụp ảnh với Ái Kỳ cầu xin chữ ký, bọn họ tuyệt đối có thể làm ra chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Nhân viên phục vụ là người lý trí, lập tức nói với Lăng Tử Yên và ngài Tịnh Kỳ. Mời đi theo tôi, Tử Yên, đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Tịnh Kỳ đứng dậy, đồng thời nhắc nhở Lăng Tử Yên. Lăng Tử Yên cách ngài Tịnh Kỳ rất gần, cho dù ngài Tịnh Kỳ nói rất nhỏ, cô vẫn có thể nghe thấy. Cô làm như ngài Tịnh Kỳ, giả bộ không có chuyện gì đứng dậy, đi theo nhân viên phục vụ với ngài Tịnh Kỳ. Mới đầu fan còn chưa kịp phản ứng, một lát sau, nữ sinh bá đạo lúc trước đột nhiên đứng dậy, chỉ về phía Lăng Tử Yên và ngài Tịnh Kỳ. Ngài Tịnh Kỳ muốn chạy trốn, mọi người mau đuổi theo, tiếp xúc thân mật với nữ thần ở ngay trước mắt rồi. Đuổi theo, không biết là ai kêu lên, tiếng kêu như muốn đập nồi dìm thuyền, giống như thời kháng chiến truy đuổi kẻ địch. Tử Yên chạy mau, ngài Tịnh Kỳ thầm kêu không ổn, biết cô ấy giả bộ làm như không có chuyện gì không lừa được fan, cho nên nắm tay Lăng Tử Yên kéo cô chạy đi. Đừng để bọn họ chạy. Phía sau truyền tới giọng nói, là nữ sinh bá đạo lúc trước, xúi giục đám fan đuổi theo ngài Tịnh Kỳ và Lăng Tử Yên. Ôi, Lăng Tử Yên chỉ cảm thấy mờ u bàn tay mình bị người ta đột nhiên nắm lấy, cô quay đầu theo bản năng, đột nhiên cảm nhận được lực mạnh kéo cô trở về, đúng là nữ sinh bá đạo lúc trước. Lăng Tử Yên vừa mới xoay người, cô ta giơ tay tát vào mặt Lăng Tử Yên. Vướng chân vướng tay, tránh ra cho bà đây, tôi muốn chụp ảnh chung với Ái Kỳ nhà tôi. Ngài Tịnh Kỳ xoay người, nhìn thấy Lăng Tử Yên bị đánh, cô ấy nhìn nữ sinh đánh người, nhận ra cô ta là fan bá đạo lúc trước, trong lòng chán nản, nhưng không dám ra tay với fan. cô ấy không muốn khiến càng nhiều người giận hơn, trước khi phen bá đạo lại ra tay với Lăng Tử Yên, một tay kéo cô tới sau lưng mình. Chào mọi người, mong mọi người đừng kích động như vậy có được không? Nơi này là quán lẩu của người ta, mong mọi người tự giác duy trì trật tự, đừng quấy nhiễu người khác được không? Ái Kỳ, một fan nữ thấy ngài Tịnh Kỳ mở miệng nói chuyện, lập tức kích động tới mức nắm chặt hai tay, gọi nickname bọn họ hay gọi ngài Tịnh Kỳ. Cô là Ái Kỳ đúng không? Đúng vậy, tôi là ngài Tịnh Kỳ. Ngài Tịnh Kỳ cười thừa nhận, rất cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi như thế, vì cảm ơn mọi người đã thích và ủng hộ tôi sẽ ký tên cho mọi người. Dứt lời, ngài Tịnh Kỳ giơ tay nhìn đồng hồ. Nhưng mà nơi này không phải chỗ của chúng ta không thể sử dụng chỗ của người khác quá lâu, bây giờ là 8 giờ 24 phút, chúng ta đánh dấu 9 giờ được không? Người lấy được chữ ký mời rời khỏi nhà hàng, làm được không? Được, đám fan vốn muốn trao đổi thân mật với thần tượng, bây giờ còn tự tay viết chữ ký, lập tức vui vẻ đồng ý rồi. Nhanh đóng cửa nhà hàng lại, ngài Tịnh Kỳ thấy mọi người đồng ý rời đi, lập tức nhỏ giọng nói với nhân viên phục vụ. Chỉ để lại một cửa nhỏ, để những người lấy được chữ ký rời đi. Dạ, nhân viên phục vụ gật đầu, lập tức đi thông báo cho đồng nghiệp. Tịnh Kỳ, như vậy được không? Trong lòng Lăng Tử Yên có dự cảm không tốt, cảm thấy đám fan này đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có dự mưu, nếu không sao cô và ngài Tịnh Kỳ đi dạo phố cả chiều, sao không có ai tới bao vây? Bọn họ mới vào quán lẩu, đã có fan đuổi tới, còn nhiều người như thế. Có người chơi xấu, chúng ta chỉ có thể kéo dài. Ngài Tịnh Kỳ không chắc chắn fan có tỉnh táo hay không, cố gắng trấn an Lăng Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên, lát nữa cậu rời đi từ cửa nhỏ theo nhân viên phục vụ, sau đó gọi chị Dương giúp mình, đồng thời báo cảnh sát, để bọn họ nghĩ biện pháp dẫn mình đi. Nữ sinh bá đạo kia vẫn luôn chú ý tới bọn họ, thấy Lăng Tử Yên rời đi, cô ta bắt đầu khẩn trương, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, ép mình nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó Lăng Tử Yên. Nếu không thù lao của cô ta đêm nay, đừng nghĩ lấy được. Cách chương.